Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Hung Danh Hiển Hách, chương 610, Hung Danh Hiển Hách. Sở Hành Vân cùng Liễu Mộng Yên nói chuyện nửa ngày, sau đó liền rời đi. Hắn đi tới Lạc Tinh Uyên, đã có 5 ngày, tuy nói có bế quan tu luyện làm lý do, nhưng nếu để cho người phát hiện mánh khóe, tóm lại phải dễ đưa tới Phạm Vô Kiếp hoài nghi. Huống chi, Liễu Mộng Yên đích xác cần tĩnh tu. Vừa ly khai Lạc Tinh Uyên, Sở Hành Vân cũng cảm giác được, bao phủ cả tòa sâu xa đói tai họa khí, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co rút lại, trở nên càng nồng nặc, như một cái dấu kín trong bóng đêm dị thú, đem sơn phùng hoàn toàn bao phủ. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân mới vừa rồi yên tâm chung tảng đá lớn, hướng nơi dùng chân phương hướng chạy đi. Lúc này, đêm đã khuya lúc, hư không vắng vẻ, Sở Hành Vân lặng yên vô tức tiến nhập đình viện, mới vừa bước vào tu luyện mật thất, một đạo tuyết trắng thân ảnh chạy động, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn, phát sinh ia nha thanh âm rất nhỏ. An tĩnh, Sở Hành Vân che tiểu hồn miệng, làm cái im lặng tay thế, ánh mắt nhìn quét, thấy chung quanh cũng không có người dính. Lập tức bước chân vào tu luyện mật thất, xem ra tịnh không khác thường. Sở Hành Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ buông tay, tiểu hồn thật cao bính nhảy dựng lên, tựa hồ rất không vừa ý hắn mới vừa cử động, hai con mắt trợn tròn, phát sinh từng đạo rất nhỏ tiếng hừ. Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, đem tiểu hồn ôm đến trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình. Lần này Lạc Tinh Nguyên hành trình, ta thành công cứu ra mẹ, đồng thời dung hợp tai họa khí, sáng tạo ra nghịch kiếm thức, chỉ từ ta cụ bị chiến lực phán đoán, đã tương đương với thiên linh cửu trọng. Bất quá, lần này tham gia lục tông đại bỉ người, tu vi hầu như đều đạt đến tầng này lần, đồng thời bởi áp chế tu vi duyên cớ, thực lực của bọn họ càng mạnh, có thể so với âm dương cường giả. Nếu như ta muốn cùng chi đối kháng, phải linh hoạt vận dụng tai họa khí. Tai họa khí bá đạo, có thể khắc chế thiên địa ngũ hành. Mỗi lần ta thôi động đến mức tận cùng, nó đều có thể ngưng tụ thành nghịch ngũ hành chi hư ảnh. Thế nhưng, hư ảnh lực lượng ta vô pháp vận dụng. Chắc là ta đối với tai họa khí còn chưa khắc sâu hiểu. Nhẹ vỗ về tiểu hồn nhu thuận bộ lông, Sở Hành Vân ở trong lòng thẩm thị tự mình. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư lần này lục tông đại bỉ đối thủ, nhất là Thủy Lưu Hương. Bởi thiên hồn khống tâm thạch duyên cớ, Thủy Lưu Hương nghe lệnh của Dạ Thiên Hàn, nhất cử nhất động giống như linh khôi. Nếu như ở cổ tinh bí cảnh lúc nàng cùng Sở Hành Vân tao ngộ, Sở Hành Vân không biết nên làm sao đối mặt. Lục tông đại bỉ sao mà tàn khốc, sinh tử các nhìn thiên mệnh. Nói cách khác, tiến nhập cổ tinh bí cảnh sau, Thủy Lưu Hương có thể sẽ truy sát Sở Hành Vân. Lấy Sở Hành Vân hiện tại cụ bị thực lực, cây nguyên không phải là đối thủ của Thủy Lưu Hương. Yêu nhau người, vô tình xuất thủ truy sát. Sở Hành Vân không dám tưởng tượng này một hình ảnh. Trong lúc vô tình, thời gian liền quá khứ 4 ngày. Ngày mai, đó là Lục Tông Đại Bỉ mời dự họp lúc. Dựa theo lệ cũ, tối nay, tổ chức phương phải mở rộng ra yến hội, mở tiệc chiêu đãi chư vị thiên tài yêu nghiệt. Tinh thần cổ tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tông chủ Cổ Phồn Tinh tự mình nói, đem ở Vạn Tinh Lâu thiết yến. Yến hội còn chưa mở ra, Thánh Tinh Thành rất nhiều nhân vật thiên tài đã quần tam tụ ngũ, tụ tập ở cùng đi. Đi trước Vạn Tinh Lâu, Sở Hành Vân đình chỉ tu hành, đi ra tu luyện mật thất. Mới ra môn, hắn liền thấy quần áo bạch y Bách Lý Cuồng Sinh. Dạ yến thiết lập tại Vạn Tinh Lâu, chúng ta cùng nhau đi trước đi. Bách Lý Cuồng Sinh mang theo mở miệng trước. Thời khắc này, hắn khí tức trên người đã đạt đến thiên linh lục trọng, hiển nhiên là uống thiên xích thất văn đan. Sở Hành Vân gật đầu, lập tức hướng Vạn Tinh Lâu phương hướng đi đến. Thấy như vậy một màn, Bách Lý Cuồng Sinh nhạt cười một tiếng, cất bước đuổi kịp, hai người sóng vai mà đi. Mới vừa đi ra nơi dùng chân, Sở Hành Vân cũng cảm giác được một tia không thích hợp. Ngày mai, Lục Tông Đại Bỉ gần bắt đầu. Theo lý mà nói, thời khắc này Thánh Tinh Thành hẳn là cực kỳ náo nhiệt. Tiếng người ồn ào, nhưng hành tẩu ở đại đạo trên, hắn lại cảm giác được bầu không khí có chút áp lực. Này qua đường cường giả, tuy nhiều, lại không khỏi là bộ dạng phục tùng nhìn quét tứ phương. Biểu hiện có chút nơm nớp lo sợ. Tựa hồ là đã nhận ra Sở Hành Vân nghi hoặc, Bách Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói. Ở ngươi bế quan đã nhiều ngày, Thánh Tinh Thành xảy ra hai kiện đại sự, mỗi một món đều oanh động toàn thành. Hai kiện đại sự, Sở Hành Vân rời mắt, chậm đợi Bách Lý Cuồng Sinh nói sau. Bách Lý Cuồng Sinh suy tư hạ, giải thích, 4 ngày trước, Lạc Tinh Nguyên phát sinh dị biến. Bao phủ chỉnh đầu vực sâu tai họa khí đột nhiên co rút lại. Tất cả đều tụ tập ở một cái sơn phùng trong. Tai họa khí nồng nặc, hầu như ngưng tụ thành giọt dịch. Mọi thứ linh trận bị phá hủy. Càng có hơn 10 người đến đây thất tung. Sống chết không rõ. Vì vậy tinh thần cổ tông hạ lệnh. Bất luận kẻ nào không được đến gần Lạc Tinh Uyên. Đồng thời âm thầm phái người tra rõ toàn thành. Xem có hay không có thể phát hiện trong đó mánh khóe. Cho dù là còn lại 5 đại tông môn người, đều phải lệnh cưỡng chế điều tra. Thì ra là thế. Sở Hành Vân bất động thanh sắc gật đầu. Chuyện này phát triển xu thế, đều ở hắn trong khống chế. Tiếng vang hỏi, chuyện thứ hai chứ? Ngoặc kép, 3 ngày trước, tinh thần cổ tông Mạc gia phó gia chủ đã chết. Bách Lý Cuồng Sinh âm thanh chợt trầm xuống, nhường Sở Hành Vân kinh ngạc hạ. Mạc gia phó gia chủ là một gã âm dương nhị trọng thiên cao thủ. Thực lực như thế, tiên không ai có thể tạo thành uy hiếp. Cư nhiên đã chết. Người xuất thủ là Thủy Lưu Hương. Bách Lý Cuồng Sinh lại nói một câu, khiến cho Sở Hành Vân tâm thần càng phát ra kinh hãi. Thủy Lưu Hương diệt sát âm dương nhị trọng người. Người sau thực lực, hắn chung quy còn đánh giá thấp. Khuôn mặt trên hiện lên từng đạo vẻ kinh dị. Cuối cùng Sở Hành Vân hỏi, nàng vì sao phải động thủ? Ngoặc kép, người cũng biết hiểu vạn tinh đoạn thạch. Bách Lý Cuồng Sinh không có trực tiếp trả lời. Hỏi vạn lại một tiếng. Tinh thần cổ tông chung, lưu truyền vô số truyền thuyết. Này vạn tinh đoạn thạch hay thứ nhất. Thạch này thật lớn, đứng vững ở vạn tinh lâu bên ngoài. Nghe đồn thạch này chính mình lịch vạn niên sử. Bên trong càng ẩn chứa nhiều tinh thần tân bí. Nếu như có thể cảm ngộ trong đó huyền diệu, là có thể nhảy lên, trở thành đương đại cường giả, quát tháo thiên địa bát phương. Sở Hành Vân đối với tinh thần cổ tông một ít truyền thuyết ký ức khắc sâu, vạn tinh đoạn thạch hàng đầu cực thịnh, hắn có sâu đậm lý giải. Nghe nói 3 ngày trước, Thủy Lưu Hương đang ở cảm ngộ vạn tinh đoạn thạch. Mạc gia phó gia chủ trùng hợp đi ngang qua, cắt đứt của nàng cảm ngộ. Sở dĩ, Thủy Lưu Hương thì ra tay giết hắn. Sở Hành Vân vừa dứt lời hạ, Bách Lý Cuồng Sinh lập tức giải thích. Hơn nữa, trận chiến ấy tử thương 100 người. Đến nỗi cho bất luận kẻ nào cũng không dám gần chút nữa Thủy Lưu Hương. Người người cảm thấy bất an. Sở Hành Vân sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thủy Lưu Hương nhất niệm không hợp, trực tiếp giết chết âm dương nhị trọng người, còn thương cùng 100 người. Như vậy tùy ý cử động, như vậy thực lực kinh khủng, đích xác không ai dám can đảm tới gần. Nàng biểu hiện ra cử chỉ quá chấn động, thì giống như giết chóc thiên hạ băng hàn ma nữ, tùy thời phải đại khai sát giới. Hai người nói lúc đã đi tới Vạn Tinh Lâu. Vạn Tinh Lâu cũng không phải là một tòa phổ thông lầu các, mà là do một mảnh lầu các tổ hợp mà thành. Liếc nhìn lại, lầu các rậm rạp, ánh sáng nếu tinh, ở trong trời đêm như một cái ánh sáng ngọc ngân hà. Rất là sáng lạn, lầu các này thiết có cầu thang, trọng trọng mà lên, hai hàng chồng này cổ thụ cả vật thể tản ra ánh sáng nhạt, rọi sáng đen kịt bầu trời đêm, giống như ngân hà đăng thê, xa hoa, ở cầu thang trên. Đã có không ít cường giả, bọn họ thấp giọng đàm tiếu, bầu không khí có chút hài hòa. Sở Hành Vân cũng không nhìn phía Vạn Tinh Lâu, ánh mắt của hắn rời hướng bên cạnh nhìn lại, Nơi đó tụ tập không ít cường giả, đều vây quanh một cái không gì sánh được khổng lồ đoạn thạch. Này đoạn thạch cao tới 100 trượng, tọa lạc tại thánh tinh trong thành ương chỗ, hình thái cổ quái, không có quy luật chút nào đáng nói, chỉ có thể rõ ràng thấy một mặt san bằng mặt cắt, tựa hồ bị một kiếm chặt đứt rơi. Trên đó, lan tràn khắp bầu trời tinh quang, nhấp nháy cho trong trời đêm, rọi sáng khắp hư không, thâm bất khả trắc, huyền diệu hàng vạn hàng nghìn. Chỗ này đoạn thạch, đó là vạn tinh đoạn thạch. Hết chương.